Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh, chương 516, Công Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậu than bên trong ngọn lửa đang ở nhảy lên. Yến Tiểu Bắc liền canh giữ ở chậu than bên cạnh. Hắn trầm mặc chờ đợi, bởi vì từ Cơ Phương rời đi, Yến Tiểu Bắc trong lòng liền có một loại cảm giác bất an. Kia cảm giác làm hắn thập phần do dự, cũng tương đương hối hận. Hắn cảm thấy hắn không nên đem Cơ Phương đưa ra đi. Cảm giác này quả thực là dê vào miệng cọp giống nhau. Mà Cơ Phương bản thân cũng không có tu vi, chỉ là một cái bình phàm nữ tử mà thôi. Nếu nàng tao ngộ cái gì bất trắc, kia chính mình như thế nào có thể cùng Cơ Phát bọn họ công đạo? Ca ca, uống ly trà đi. Nơi xa Hồ Tiểu Yêu tiến vào, đem nước trà đặt ở trên bàn. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Hồ Tiểu Yêu đem kim sắc đầu tóc loát tới rồi sau đầu. Ở chậu than chiếu rọi hạ, nàng tóc vàng lấp lánh tỏa sáng. Nàng tới ở Yến Tiểu Bắc phía sau trợ giúp này mát xa bả vai. Nàng nói, còn ở không yên lòng Cơ Phương tỷ tỷ. Đúng vậy, lòng ta khó an. Người nói ta vì cái gì muốn đưa Cơ Phương qua đi đâu? Yến Tiểu Bắc nói, có lẽ Cơ Phương tỷ tỷ có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đâu. Hồ Tiểu Yêu cười nói, huống hồ Cơ Phương tỷ tỷ là Tây Bá Hầu Thiên Kim. Ta lường trước kia Viên Hồng lại thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khó xử Cơ Phương tỷ tỷ. Người đừng quên, này Viên Hồng chính là một con khỉ. Nếu là con khỉ, vạn nhất gấp gáp lên phải làm như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, Hồ Tiểu Yêu mày căng thẳng. Này, nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ca ca, ta hầu hạ ngươi ngủ đi. Thiên cũng không còn sớm. Ta hiện tại tâm thực loạn. Ngươi mệt nhọc nói, đi trước nghỉ ngơi đi. Yến Tiểu Bắc thở dài. Hồ Tiểu Yêu chu chu môi muốn nói chuyện. Nhưng nghe tới rồi Yến Tiểu Bắc lời nói, vẫn là chậm rãi rời đi. Nàng cũng không nghĩ làm Yến Tiểu Bắc khó xử. Yến Tiểu Bắc cứ như vậy trắng đêm chưa ngủ. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, hắn phát hiện Cơ Phương vẫn như cũ không có trở về. Cái này làm cho hắn tâm đã nhắc tới cổ họng thượng. Đúng lúc này, một trận trầm trọng tiếng bước chân từ xa mà đến. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người tới thế nhưng là một cái truyền lệnh quan. Truyền lệnh quan cúi đầu nói, nhiếp chính vương, Viên Hồng đưa tới một cái đại đình. Đại đình, Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói. Hắn mơ hồ nghe thấy được trong đó mùi thịt. Kia truyền lệnh quan nói, Viên Hồng nói, cấp chúng ta chuẩn bị một nồi thịt kho tàu. Khao chúng ta, Yến Tiểu Bắc cười lạnh. Này Viên Hồng sẽ như vậy hảo tâm sao? Hắn nói liền tấu qua đi. Đem kia đại đỉnh cái nắp mở ra. Nhưng là đương hắn nhìn đến bên trong đồ vật khi. Một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Nơi xa Hồ Tiểu Yêu vội vàng lại đây. Nàng nói. Ca ca, làm sao vậy? Chạm vào. Yến Tiểu Bắc đem cái nắp một lần nữa đắp lên. Không có những người khác nhìn đến bên trong đồ vật. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thề muốn bắt lấy Thiên Môn quan. Ta Yến Tiểu Bắc thề, nhất định phải sống qua cái này gia súc. Là, chung quanh binh lính sôi nổi nói. Hồ Tiểu Yêu đang buồn bực, nhưng nhìn đến Yến Tiểu Bắc bộ dáng, nàng liền biết Yến Tiểu Bắc tâm ý đã quyết, lập tức cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Mà Yến Tiểu Bắc hạ lệnh công thành, trong quân chúng tướng sĩ cũng lập tức minh bạch lại đây. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Kim Đại Thăng cùng Chu Tử Thật cũng đều đã biết trong đó ý vị. Chu Tử Thật nói, xem ra nhiếp chính vương đã khí điên rồi. Ân, Cơ Phương muội tử không trở về. 8-9 phần 10 đã. Kim Đại Thăng mặt âm trầm nói. Đáng chết, này chết con khỉ không nói đạo lý. Hai quân giao chiến không chém tới xử. Huống chi này sứ giả vẫn là một cái gì đều sẽ không nữ tử. Thật là gia súc. Đại đội nhân mã đã tới ở Thiên Môn Quan trước. Yến Tiểu Bắc đứng ở điểm tướng trên đài. Lúc này không trung hôn trầm trầm. Bởi vì chưa hừng đông, mà Yến Tiểu Bắc sớm đã làm bọn lính chôn nồi tạo cơm. Lúc sau đã là chuẩn bị công thành. Xá, ra lệnh một tiếng, bọn lính cầm trong tay thang mây. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới cửa thành công tới. Kim Đại Thăng khôi phục chân thân. Một đôi sừng đã hướng tới cửa thành oanh qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, cửa thành xuất hiện mấy trăm cái lực sĩ. Này đó lực sĩ thế nhưng chặn Kim Đại Thăng. Một đám ăn rực người chết. Dám chắn lão tử. Kim Đại Thăng vặn vẹo sừng. Đem một tảng lớn người đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Hắn, mưu, đến một tiếng gầm rú. Thanh âm như sấm bên tai. Kinh sợ cửu tiêu. Sừng phát lực, uy lực bạo tăng. Bên cạnh Chu Tử thật thấy được mấy cái địch nhân muốn đi mặt sau đánh lén Kim Đại Thăng. Chu Tử thật vội vàng biến thành chân thân. Lợn rừng răng nanh đem những người này cùng cái chàng xuyên bụng lạn. Dọc theo đường đi, hai cái yêu vương giống như hai giá xe tăng xe. Một đường nghiền áp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Yến Tiểu Bắc bên này, cũng nhịn không được muốn gia nhập chiến đấu. Nhưng lúc này từ trên tường thành xuất hiện một đợt lại một đợt mưa tên. Yến Tiểu Bắc mắng một tiếng. Hỗn đản, hắn lập tức lấy ra càn khôn cung. Hướng tới thành lâu ở giữa nhắm chuẩn. Mà ở thành lâu chính giữa Viên Hồng đang ở chỉ huy đại quân. Thấy được Yến Tiểu Bắc cầm lấy càn khôn cung. Hắn sắc mặt biến đổi. Lập tức hướng tới dưới thành thả người nhảy. Oanh! Dung trời mũi tên giống như một quả plasma ánh sáng pháo hướng tới thành lâu oanh qua đi. Một tiếng nổ vang, bạch quang đem mỗi người hai mắt đều cấp hoảng hốt. Trước mặt mọi người người khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện thành lâu đã không có. Tính cả thành lâu mặt sau nửa tòa sơn phong thế nhưng cũng không thấy. Hảo gia hỏa, Viên Hồng hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy vội lại đây. Không hổ là nhiếp chính vương a, chỉ cần giết ngươi. Người này đó thủ hạ liền giống như binh tôm tướng cua. Bất kham một kích, xem đánh, dứt lời. Viên Hồng nâng lên nước lửa côn. Hướng tới Yến Tiểu Bắc vào đầu bổ qua đi. Bên cạnh Ngao Tiết bỗng nhiên xuất hiện. Ngao Tiết cầm trong tay song kích. Ngẩng đầu một chắn. Thế nhưng chặn lại Viên Hồng một côn. Bồng, thật lớn lực lượng. Làm Ngao Tiết dưới chân đột nhiên hãm sâu một cái hố to. Mặt đất ra nẻ, cát bụi loạn dương, muốn thương tổn ta phu. Trước qua ta này một quan lại nói. Oa nha, Ngao Tiết một cái phi đá đi. Trực tiếp đá vào Viên Hồng trên cằm. Viên Hồng bị đá tới rồi giữa không trung. Viên Hồng biết, trước mắt một trận chiến này sẽ là một hồi khổ chiến. Nhưng là hắn đã không có lựa chọn. Ngoài thân hóa thân, Viên Hồng hét to, chỉ thấy trên người hắn hầu con giận nhanh chóng chấn động rớt xuống. Mỗi một cái con giận đều hóa thành một cái phân. Thần, này đó giả Viên Hồng trừ bỏ hai mắt vô thần ở ngoài. Này bề ngoài cùng Viên Hồng cơ hồ giống nhau như đúc. Hàng ngàn hàng vạn, che trời lấp đất hướng tới Yến Tiểu Bắc sát đi. Đáng chết, Ngao Tiết mắng to. Tâm nói lúc này nếu là dùng long tức đã không còn kịp rồi. Nhưng liền ở hắn không có cách nào thời điểm. Hồ Tiểu Yêu xuất hiện. Hồ Tiểu Yêu 10 cái đuôi đều xuất hiện một cái tiểu ngọn lửa. Nàng hai tròng mắt ám tóc vàng lượng. Hoàng kim tóc dài càng là phất phới lên. Nàng phẫn nộ quát. Hồ Tiên loạn hỏa. Xôn xao. Hàng ngàn hàng vạn hồ tiên hỏa táng làm một đám nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Hướng tới trên bầu trời bắn phá qua đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang. Trên bầu trời sớm đã bị sương, khói bao phủ. Mà trong đó Viên Hồng càng là không biết tung tích. Thắng, Hồ Tiểu Yêu kinh hỉ. Không, nó tới. Ngao Tiết nói, đi tìm chết đi, Yến Tiểu Bắc. Từ xương khói bên trong xuất hiện một đầu to lớn bạch mao Viên Hầu. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền xung phong qua đi. cách Trương.